Quan đạo thiên kiêu, chương 935, nhòm ngó ngôi báu, góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, Killian là một người phụ nữ rất có khí chất, một người phụ nữ chuyên nghiệp rất mạnh mẽ, dưới lực hấp dẫn của sự mạnh mẽ, nghiễm nhiên mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự. Đương nhiên, sự uy nghiêm này chỉ có khi ở văn phòng, cô mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy. Giống như trong quá trình đàm phán cùng đối thủ, cô biểu hiện khéo léo như thế, cứ như vậy mà ra dáng tươi cười. Cũng có khi nhìn kỹ, Killian vẫn là một người phụ nữ, sự xinh đẹp của cô che giấu ở màu mắt khi hạ kính mắt xuống, cũng có một nét đặc sắc, Killian cũng là một người phụ nữ. Ba người gần như bị người phụ nữ thành thục chuyên nghiệp này mê hoặc, kỳ thực Killian chỉ lớn hơn đồng tiểu phàm 7 tuổi mà thôi. Ba người cũng không biết vị khách không mời mà đến Killian này có mục đích gì, nhưng cũng không ai hỏi. Killian uống trà do Hà Tiêu Tiêu pha cho cô, vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười và thần bí. Cô gái này chắc hẳn là nỗi khiếp sợ của New York Hà Tiêu Tiêu tiểu thư. Hà Tiêu Tiêu gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, đối phương dường như hiểu rất rõ ba người, cũng rất hiểu biết về toàn bộ tập đoàn Omega. Xem bộ dáng thanh nhã thong dong của cô ấy, trong lòng ba người đều hoài nghi, bà đến đây để làm gì? Killian dường như nhìn thấy tâm tư của ba người, nhìn gì ngô mỉm cười nói. Kỳ thật từ trước cho tới nay tôi đều khao khát có một ngày, có một công ty Trung Quốc ở trong thương trường, có thể thẳng thắn mà đánh bại một xí nghiệp nước ngoài, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không ai có thể thực hiện được. Mọi người có biết vì sao không? Không đợi ba người trả lời, Killian liên tiếp. Đó là bởi vì các xí nghiệp và tập đoàn nước ngoài có sự hợp tác rất ăn ý, sự hợp tác này hình thành một loại ô dù rất mạnh mẽ. Đây là Trust. Trust là một loại hình thức tư bản chủ nghĩa lũng đoạn tổ chức sản xuất có liên hệ chặt chẽ với xí nghiệp tư bản lũng đoạn, mà lợi nhuận lại liên quan đến sản xuất và lũng đoạn. Nếu tôi nhớ không nhầm mà nói, Rockefeller là sáng tạo Trust đầu tiên trên thế giới này buôn bán ác ma, tôi nói không nhầm, nó chính là một loại buôn bán ma quỷ, cứ việc khoác cho nó cái áo khoác từ thiện, tôi vẫn cho rằng như vậy. Loại tổ chức hình thức Trust có thể khống chế một vài xí nghiệp mới phát triển, bởi vì bọn họ thường thường không chỉ là lũng đoạn một ngành sản xuất, thậm chí là nhiều ngành sản xuất. Mà mọi người hiện tại đang đứng dưới sự giám sát chặt chẽ của bọn họ, đồng tiểu thư, Hà tiểu thư, không biết hai vị có phát hiện này không? Hai người lắc đầu, nói thật các cô vẫn nghĩ đến, Mỹ là một đất nước tự do, công bằng mà tranh giành xã hội, không ngờ tối nay những điều nghe được hoàn toàn không giống như vậy. Có lẽ đây chính là quy tắc ngầm của lục địa, đúng vậy, đây là một loại quy tắc ngầm trong ngành sản xuất. Killian nói, Mỹ kỳ thật là một đất nước tràn đầy kỳ thị, xã hội tràn đầy bạo lực biến thái, mọi người từ bầu không khí trong xã hội của bọn họ, với những gì bọn họ đã làm trên quốc tế có thể thể hiện đầy đủ khuynh hướng bạo lực của bọn họ. Bọn họ có thể nhằm vào bất cứ thế lực nhỏ yếu nào mà động võ, cũng đánh vào khẩu hiệu nhân quyền, nhưng trong mắt bọn họ có nhân quyền sao? Không, Killian lắc đầu, thế giới này, ngay cả những người luôn miệng hô nhân quyền, đang dẫm chân lên nhân quyền. Killian cười cười, nói xa rồi, nói về mục đích hôm. Góc truyện audio.com, này tôi tới đây đi. Tình cảnh hiện tại của mọi người rất nguy hiểm, tuy rằng lão già James Brown vẫn chưa có được sự ủng hộ của gia tộc Rockefeller nhưng bọn họ đã đem vấn đề này vào chương trình trên hội nghị, chỉ cần gia tộc bọn họ thông qua đề nghị này, gia tộc Rockefeller tất nhiên đang âm thầm triển khai chế tài đối với Omega. Loại chế tài và chèn ép này là chí mạng, kế tiếp mọi người sẽ cảm thấy không biết theo ai, bang hoàng không đường không nơi trốn. Điểm này, tôi tin rằng Ngô phu nhân cũng không ngờ. Dì Ngô gật gật đầu, tôi đúng là có biết một chút tình hình này, nhưng không nghĩ được sâu xa như Killian tiểu thư, bọn người họ đích xác có khả năng làm ra những hành vi đó, mà chính phủ Mỹ cũng sẽ đối với những hành vi đó thấy như không thấy. Hiện tại tôi hiểu rõ rồi, trước kia sở dĩ tôi thuận buồm xuôi gió đó là vì đất nước chúng ta quá nhỏ, nhỏ đến nỗi người ta khinh thường, nhỏ đến mức làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta không tồn tại. Cho nên, bọn họ chẳng những không chế tài mà ngược lại còn giúp đỡ chúng ta. Đúng, Killian nói, chính phủ bọn họ chính là dùng phương thức này để hấp dẫn càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhưng mọi người nhìn xem, ở toàn bộ châu Mỹ, người giàu nhất là ai? Đều là người Mỹ bọn họ. Ngay cả những gia tộc cổ xưa châu Âu trước kia, đều bị bọn họ đuổi ra ngoài, hiện tại bọn họ muốn chính thức bá quyền thời đại. Bất luận là kinh tế hay là chính trị, nhưng điều kiện cơ bản để ủng hộ chính trị của bọn họ là gì? Chính là kinh tế, bọn họ có nền kinh tế hùng mạnh như vậy mới có thể bá quyền chủ nghĩa ở hải ngoại. Khi mọi người nhìn thấy Bill Gates đứng trên bảng xếp hạng liền nghĩ đến Bill chính là người giàu có nhất thế giới, kỳ thật cũng đã có người tránh ở một góc mà mỉm cười. Mấy trăm triệu của Bill này, so sánh với bất cứ cái gì của một gia tộc quả thực chỉ giống như sự cách biệt một trời một vực của kiến và voi. Cho nên những gia tộc này mới tồn tại trong thế giới khủng bố, bọn họ hoàn toàn có thể thao túng một quốc gia, thậm chí nhiều quốc gia. Hà Tiêu Tiêu nói, Gillian, chẳng lẽ ở Mỹ không có một ai có thể chống lại được gia tộc Rockefeller sao? Có, đương nhiên là có, giống như gia tộc Morgan, gia tộc Mellon, gia tộc Đỗ Bang, bọn họ đều có thể, nhưng bọn họ có khả năng giúp chúng ta sao? Đáp án hoàn toàn rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng. Trừ khi bọn họ có mục đích không đáng tin cậy. Tôi tin rằng mọi người đều biết chuyện xưa của Iraq. Iraq chính là một quốc gia được Mỹ giúp đỡ mà đứng lên, nó là một công cụ dùng để đối phó với Iran, nhưng công cụ lớn này lại không nghe lời. Hiện tại không phải là Mỹ đang khai chiến với Iraq sao? Dạo thời gian gần đây, toàn bọn Iraq bại trận mà lui, gần như mất nước. Bọn họ bất luận là ở trên quốc tế hay là ở trong kinh doanh đều là như thế. Bởi vậy, mọi người lập tức phải thu hồi trận khiêu chiến lớn này. Hôm nay tôi tới đây, chỉ muốn khuyên mọi người, buông kế hoạch này. Cái gì, bỏ đi, Hà Tiêu Tiêu kêu to lên, Đồng Tiểu Phàm cũng có chút khiếp sợ, đến ngay cả Dì Ngô đều ở trong lòng đoán lai lịch của Gillian này. Tuy nhiên, bà rất nhanh liền hiểu ra, đứng lên nói với hai người. Gillian nói không sai, chúng ta hẳn là phải bỏ kế hoạch này. Hai người có chút không phục, chỉ dựa vào một chút uy hiếp của gia tộc Rockefeller mà mình sẽ bỏ qua kế hoạch vĩ đại này sao? Trải qua hơn nửa năm đọ sức, mắt thấy là thời. gocchuyenaudio.com, điểm có thể thực hiện được kế hoạch này, không ngờ lại vào lúc này mà bỏ đi kế hoạch. Hai người đương nhiên là có chút không cam tâm. Ở trong kế hoạch của hai người, chỉ khi thua mua thành công Anh Phi Đặc Y Omega sẽ đem tin tức này truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty nhất định sẽ tăng giá. Hai người quyết định vào lúc này, đẩy thêm một bộ phận cổ phiếu để tìm kiếm hướng phát triển lớn hơn nữa. Ai có thể nghĩ được ngay lúc này, không ngờ lại phải bỏ qua kế hoạch này. Gia tộc Rockefeller thực sự đáng sợ như vậy sao? Ở trên thương trường, Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu tuyệt đối là con nghé mới sinh không biết sợ hổ, nếu không người bình thường nào dám suy nghĩ như vậy. Gillian nói, kỳ thật bây giờ còn có một biện pháp rất tốt, đều bị mọi người xem nhẹ. Hà Tiêu Tiêu nói, cô muốn bảo chúng tôi đi phát chiến tranh tài. Gillian cười cười, có chút khen ngợi mà nhìn Hà Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Chính trong khi tranh đấu, mọi người hoàn toàn có thể mở ra chiến trường buôn bán thứ hai, không cần phải hao tốn mọi tinh lực và tâm tư đem dùng vào việc này. New York chỉ là khởi điểm của mọi người có thể từ nơi này đi ra. Nếu mọi người có thể làm tới đây, tôi có thể cung cấp cho mọi người tình báo buôn bán. Như vật mọi người có thể tránh để bọn họ mở chế tải, bằng thực lực hiện hại của mọi người, vì sao lại không làm? Về vấn đề này, Dì Ngô từng suy xét qua, ai biết được khi cô đang chuẩn bị mở chiến tranh thế giới 2 thì đột nhiên ngã bệnh. Không nghĩ tới vị tiểu thư Gillian này cũng là khôn khéo như thế, suy nghĩ hoàn toàn ăn khớp với mình, chỉ có điều cô ta vì sao phải giúp đỡ Omega, đây là một điểm nghi hoặc rất lớn. Mà Hà Tiêu Tiêu liền đem vấn đề này hỏi, vì sao cô phải giúp đỡ chúng tôi? Gillian mỉm cười, cười đến độ làm cho người ta không chút nghi ngờ về sự chân thành của cô. Gillian nói, nếu cô nhất định muốn tôi nói ra một lý do, tôi có thể nói cho cô. Bởi vì chúng ta đều là người Trung Quốc, ít nhất tôi là hậu đại của người Trung Quốc, tôi không hy vọng đệ nhất công ty của người Trung Quốc tại hải ngoại cứ như vậy bị người ta ức hiếp không trả đòn được. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm để mọi người trả đòn. Bởi vì thực lực của mọi người, không thể chống lại được gia tộc bọn chúng, tin tưởng tôi. Tôi có thể giúp đỡ mọi người. Dì Ngô nhìn cô thế nào cũng không thể đoán ra được ý đồ của đối phương, duy nhất có thể khẳng định là cô ta có huyết thống người Trung Quốc. Dì Ngô căn cứ là trong ánh mắt vừa rồi của Gillian kia đích thực chân thành, tuyệt đối không phải là giả vờ. Có thể nói ra loại người này, thực lực nhất định hơn cô, xem loại phong khinh vân nhạt vừa rồi của nàng, rồi lại nói rất kiên định trong tình huống kia, đến cả dì Ngô cũng không thể không tin. Buông tha cho anh Phi Đặc chuyển hướng sang cuộc chiến lần thứ hai, có lẽ thật sự là một biện pháp tốt, dì Ngô trong lòng nghĩ, có nên thi hành kế hoạch này hay không? Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu trong lòng âm thầm cân nhắc thân phận của Gillian, cũng cân nhắc kế hoạch về bước tiếp theo của công ty. Gillian để lại một tấm danh thiếp, phía trên có số điện thoại của tôi, nếu mọi người quyết định bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ. Gillian vừa muốn đi, dì Ngô liền lớn tiếng nói, được, tôi đồng ý với biện pháp của cô. Cách chương.